Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suýt chết giấc vì là bị ngộp thở. Cơ mà ngất đi, khéo còn may hơn là vẫn tỉnh để phải chứng kiến tiếp những việc sau đấy. Tại vài điểm bóng cây khuất ánh trăng, thù lù từ đâu những vệt đen dài loang lổ như dầu chảy tràn ra trên nền đất vườn. Nó lan dần phía cửa sổ, những đường chảy đen xì thẳng tắp đến kỳ dị. Rồi từ những lùm cây tối thui, hàng loạt gà lợn màu sắc tắt nghém lù lù hiện ra. Gà thì đầu đứt lìa, treo lủng lẳng trên cổ bằng những màng da chưa dứt. Lợn thì con nào con ấy bị rạch một đường thẳng tắp chạy dọc bụng, làm lòng ruột nội tạng nó cứ lễu phễu bèo nhèo, lúc lắc theo mỗi nhịp bước. Cô Thoa há hốc mồm, mắt trợn như muốn lòi con người, run lẩy bẩy, lắc đầu mà nhận ra đám lợn gà tím ngắt này chính là một phần đám gia cầm, vật nuôi trong chuồng, được đem ra giết thịt làm cỗ. Những tiếng hét khi bị cắt cổ chọc tiết của đám vật nuôi này ban sáng, một lần nữa được chúng tái hiện vào lúc này. Chả nhẽ đây chính là oan hồn chúng, hiện về báo thù đòi mạng ư? Cô Thoa ngồi chết giấc không phản ứng, tai vò vò u u những tiếng kêu la rên xiết. Tim thì đập thình thịch như muốn vỡ ngực. Nhìn đám lợn gà, đầu rơi máu chảy, nằm húc ngoắc, lê lết bò dần phía cửa sổ. Một con gà nhảy phốc lên tận ô cửa, cái đầu nó rơi hẳn xuống, là lông lốc trên gờ tường. Nhưng vẫn kêu lên the thé, đồng nhịp với đôi cánh vỗ ngang, đang xòe ra đe dọa. Ánh mắt từ cái đầu của nó làm cô Thoa điếng người, bởi đây chính là con gà cuối cùng mà ban sáng cô cắt tiết mãi không được. Cô muốn kêu cứu mà không thể, mà bỏ chạy cũng không xong. Cảm giác khắp cơ thể như bị bại liệt, không thể cử động hay là gào thét. Con gà cụt đầu giật lên kinh dị. Khi nó vừa định chui qua song sắt lao phía cô thì bất chợt bị giữ lại trên không trung. Rồi lại thêm cảnh tượng quái dị nữa, khi cơ thể nó cùng đám lợn gà bên dưới từ từ bị kéo dài về phía sau. Từng thây xác leo nhèo lủng lẳng nội tạng gớm ghiếc, phút chốc hóa thành những mảng khói tím ngắt, nồng nặc mùi hôi thối, bị hút ngược về phía sau. Nó tụ lại tại một điểm phía cuối vườn, mà đúng hơn là một bóng người. Ánh trăng nhập nhoạng, chỉ đủ để cô Thoa nhìn ra bóng người ấy, vận áo chùm dài đỏ sậm, chùm kín không thấy chân, cả thêm vài họa tiết màu đen không rõ hình thù. Cô Thoa còn đang nheo mắt thì giật mình khi cái bóng bỗng bay lên là là, thoát khỏi điểm khuất của mấy bóng cây. Giữa không trung hiện ra lù lù một cái bóng không đầu. Một cái đầu rũ rượi, mái tóc dài xõa trong không trung, khuôn mặt khù khằm với hai hốc mắt đỏ ngầu, vằn rực hiện ra bất thình lình từ góc tối khu vườn. Bất ngờ nó bay sầm, đâm vào ô cửa sổ rồi thét lên một tràng cười the thé, man dợ, từ cái miệng đen ngòm, há to như muốn rách toạc đến mang tai. Cô Thoa cho đến lúc này không thể chịu đựng nổi những sự sợ hãi liên tiếp hành hạ mình nãy giờ. Cô đổ gục tại chỗ. Trước khi bất tỉnh, cô chưa kịp ghi nhớ những đường nét gớm ghiếc trên cái đầu người ghê tởm ấy. Cùng những tiếng chó ki văng vẳng sủa gắt lên, đâu đó từng hồi xa xăm. Các bạn thân mến, khi có phần tiếp của truyện, Thanh Mai sẽ gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.